Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngôi làng hầu như đều là nhà tự xây, sân nhỏ hình vuông vào trong sân, bên phải là bếp, bên trái là hai phòng nhỏ liền kề, đi sâu vào trong là nhà chính của Lý Thượng Bình, cửa phòng không khóa, đẩy ra là mở. La Thành bước vào trước, rầm một tiếng, căn phòng lập tức sáng sủa. Em ngồi xuống đi, để tôi ra xe lấy hành lý. La Thành quét mắt nhìn quanh phòng, quay đầu lại nhìn Lương Vận. Cửa vẫn còn mở, Lương Vận nói, đợi một chút đi, ngoài trời đang rơi nhiều tuyết. La Thành không mấy để ý, chỉ mất 1-2 phút thôi. Nói xong, bóng dáng của người đàn ông đã biến mất khỏi tầm mắt. Lương Vận mỉm cười, giơ tay đóng cửa lại. Rõ ràng Lý Thượng Bình rất quan tâm đến việc hai người đến, ngay cả nền xi măng, tường gạch cũng thấy được sự gọn gàng sạch sẽ. Trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo cũ, một cái bàn gỗ và một chiếc giường đơn. Lương Vận đi vài bước, quay đi quay lại, cuối cùng ngồi lên chiếc giường đó, cô sờ vào chiếc chăn hoa. Rất nhanh, La Thành mang hành lý của hai người quay lại. Anh nhận thấy nhiệt độ trong phòng, mở miệng nói, sao em không bật lò sưởi? Ồ, tôi quên mất, Lương Vận ngập ngừng nói. Căn phòng này La Thành đã ở 2 lần, đều là lần trước khi đến thăm Lý Thượng Bình cùng Tưởng Lợi Xuyên, tạm thời ở lại đây. La Thành tiến lên 2 bước, cúi người xuống vặn van lò sưởi. Khi đứng dậy, Lương Vận thấy phần trên cơ thể anh hơi nghiêng về bên phải, hỏi. Anh đã bôi thuốc chưa đấy? Cái gì? La Thành lúc đầu không phản ứng kịp. Lương Vận thở dài nhẹ nhõm, chỉ vào eo anh. Vết thương ở lưng có đỡ hơn không? Không sao đâu, không còn cảm giác gì nữa. La Thành cúi đầu nhìn xuống, không để ý lắm rồi lại ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng. Cũng được, có gì bất tiện cứ nói với tôi nhé. Lương Vận vỗ vào giường, mỉm cười với anh một cách bất lực. Thật chu đáo quá, La Thành một tay đút túi, nhìn về phía cô đang ngồi bật cười. Lần trước tôi đến đây, còn chưa từng được ngủ trên chiếc chăn mới như thế này đâu. Đãi ngộ của em còn tốt hơn đấy. Mọi người ở đây đều rất tốt bụng. Lương Vận nghĩ đến những người mình đã gặp trên đường đi. Đa số đều rất nhiệt tình, so với những toan tính trong công sở. Sự tử tế xa lạ ở nơi này khiến cô cảm thấy thư thái chưa từng có. Cũng có người xấu đấy, do em chưa gặp thôi. La Thành nói trầm giọng, ánh mắt Lương Vận chớp lên. La Thành nói, đi ngủ đi. Lương Vận nhìn đồng hồ, mở vali ra. Ai mà ngủ sớm thế này? La Thành cười cười, anh không ở lại lâu, trước khi đi để lại một câu. Có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho tôi. Lương Vận dừng động tác, quay đầu lại liếc nhìn. Đêm tối đen kịt thấm đẫm một chút chết lặng, trong sân trống trải, những bông tuyết trắng đã ngừng rơi, cuối cùng cũng không rơi lâu. Chết tiệt, lại chết rồi, Tưởng Lợi Xuyên chống tay lên đầu gối, kêu lên một tiếng. Phòng bên cạnh khói thuốc lá mù mịt, La Thành co chân lại, một tay kẹp thuốc lá, tay kia chống vào tường phía sau giường, suy nghĩ kỹ lưỡng về kế hoạch tiếp theo. Lại ồn ào nữa, Tưởng Lợi Xuyên không dám kêu nữa, ngoan ngoãn im lặng. Chơi thêm 2 ván nữa, trong lòng tức giận không thể phát tiết, cậu đành thu điện thoại vào, không nhìn thấy thì không khó chịu. Sao thế anh? Tưởng Lợi Xuyên thấy La Thành im lặng đến đáng sợ, thử hỏi. Lại nghĩ đến chuyện đó à? La Thành không giấu giếm. Ừ, Tưởng Lợi Xuyên im lặng vài giây rồi hỏi. Anh, khi nào bắt được người đó, anh định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa trên đầu ngón tay của người đàn ông nhấp nháy. Đôi mắt chứa đầy thù hận được giải phóng trong bóng đêm. La Thành càng không nói gì, Tưởng Lợi Xuyên càng cảm thấy không yên trong lòng. Anh đừng làm chuyện dại dột, không đáng đâu. La Thành hít một hơi thật sâu, nói, tôi đã có quyết định của mình rồi, sau này cậu đừng xen vào nữa. Tưởng Lợi Xuyên đột ngột ngồi dậy. Tại sao chứ, Lợi Xuyên? La Thành gọi tên cậu, sau đó hạ thấp giọng trong căn phòng không cách âm. Đây là chuyện của anh, không liên quan đến em, nhưng em muốn giúp anh mà. Tưởng Lợi Xuyên nói, anh không cần cậu giúp, ai cũng không cần. Ánh mắt của La Thành sắc bén, cậu có biết hậu quả của việc này là gì không? Tưởng Lợi Xuyên biết nhưng cậu không dám nói. Hắn ta phải chết, thật kỳ lạ, anh lại nói câu này bằng giọng điệu bình tĩnh nhất. Anh, lúc đầu em đồng ý giúp anh điều tra tung tích của Trần Viễn Đức không phải là muốn anh thật sự giết chết hắn, em chỉ nghĩ anh muốn trừng phạt hắn thôi. Tim Tưởng Lợi Xuyên đau nhói, cậu biết La Thành nhất định phải báo thù nhưng không nỡ để anh biết rõ cái hố lửa mà vẫn lao vào. Trừng phạt, La Thành lẩm bẩm lặp lại, cười nhạt một tiếng. Sáu người, lẽ nào sáu người chết vì hắn ta là vô nghĩa sao? Đem chuyện này báo cảnh sát đi, để cảnh sát điều tra. Ánh mắt của La Thành mờ mịt, có bằng chứng sao? Tất cả những điều này đều do chúng ta tự điều tra, không có bằng chứng thực chất nào cả, cảnh sát sẽ không thừa nhận đâu. Người làm chứng duy nhất mà anh tìm được cũng không có tác dụng gì trong pháp luật. Lợi Xuyên, nói trắng ra, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Trước đây cậu giúp anh đều nhớ hết, nhưng cậu thì khác. Cậu còn có gì? Còn phải sống tiếp, đừng vì anh mà hủy hoại tương lai của mình. Nếu không phải anh cứu em lúc đó, bây giờ em đã thành quỷ rồi. Tưởng Lợi Xuyên nói, không có anh, làm sao em có thể sống tiếp được? Thôi vậy, La Thành chán nản, đợi lâu như vậy rồi, nhất định phải có kết quả. Lúc này, Tưởng Lợi Xuyên cảm thấy dục vọng nảy sinh trong lòng La Thành còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Thù hận đã ăn sâu vào trong tâm trí anh, không thể nhổ bỏ cũng không thể xóa nhòa. Anh, em biết dù em nói gì anh cũng không nghe, nhưng em vẫn muốn khuyên anh một câu. Trong bóng tối, Tưởng Lợi Xuyên nói, anh hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu anh thực sự chọn cách này sẽ không có đường quay đầu nữa. Điếu thuốc thứ hai của La Thành tắt, tâm trí anh như chìm xuống đáy biển. Không còn cách nào khác, không thể để hắn ta sống ngoài vòng pháp luật mãi được, hắn ta phải trả giá cho những người đã chết. Báo thù, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, không chỉ phải chịu đựng sự dày vò về tinh thần, mà còn phải đối mặt với hậu quả cuối cùng. Nếu không thành công, anh sẽ thấy có lỗi với những người đã khuất, tự dày vò bản thân. Còn nếu thành công, anh sẽ được giải thoát, nhưng cuộc đời của anh cũng hoàn toàn chấm dứt. Lợi Xuyên, người có thể nghèo nhưng không thể không có chí khí. La Thành dừng một chút, nói, sau này anh không còn nữa, không ai giám sát cậu, phải tự nhớ lấy, cậu còn có gì, không phải một mình, đừng bao giờ đánh bạc nữa. Tưởng Lợi Xuyên đỏ hoe mắt, nghĩ đến người đàn ông đã cứu cậu ta khỏi tuyết, giờ đây lại sắp xếp sẵn kết cục của mình, không sợ sống chết, chỉ còn lại một nỗi ám ảnh. Anh ấy đã từng chứng kiến cảnh cậu bị chủ nợ truy đuổi, anh ấy cũng đã giúp cậu xóa bỏ khoản nợ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính nhờ ân tình này mà hai người trở nên thân thiết, rồi anh lại giám sát cậu. Từ đó Tưởng Lợi Xuyên không bao giờ đụng đến cờ bạc nữa. Im lặng rất lâu, lâu đến nỗi cả hai đều tưởng đối phương đã ngủ, La Thành mới nghe thấy một câu. Sẽ không nữa, Tưởng Lợi Xuyên nói, khi anh cứu em đã hứa sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. La Thành mỉm cười thầm lặng, đủ rồi, mỗi người đều có kết cục của riêng mình, như vậy là đủ rồi. Đêm càng khuya, giác quan của con người càng nhạy bén. La Thành gối đầu lên cánh tay, chợt nhớ đến nụ hôn đêm khuya đó. Rất ngắn, anh không biết trong mắt Lương Vận nó có ý nghĩa gì, nhưng anh phải thừa nhận, vào khoảnh khắc đó, trong lòng anh đã có một cảm giác xao động khác biệt. La Thành xoa mặt, để cho đầu óc tỉnh táo lại, không nghĩ đến những điều này nữa. Trời đất gần như một màu, không thấy mặt trời mọc như dự đoán. Bầu trời âm u, không còn tuyết rơi nữa. Bên ngoài bức tường, trong sân nhỏ vang lên những tiếng nói chuyện thì thầm, thỉnh thoảng còn pha lẫn vài tiếng cười trầm thấp của đàn ông. Lương Vận duỗi người đưa tay xoa mắt, một đêm an lành. Vẫn như trước, cô mặc từng lớp quần áo giữ ấm, cuối cùng là đi giày, chờ đến khi cảm thấy đủ ấm mới dám mở cửa ra ngoài. Bên ngoài không còn cảnh tượng náo nhiệt như trong giấc mơ, chỉ còn lại một người đàn ông và một con chó lớn màu nâu. La Thành đứng lóng ngóng ở giữa sân, một tay cầm bát, tay kia kẹp một khúc xương lớn đã gặm nát, vung lên không trung một cách thoải mái, con chó nâu bên chân nhảy lên để bắt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, con chó không bắt được lại quay đầu cắn vào ống quần của La Thành. La Thành nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu nhìn về phía Lương Vận. Thức rồi à? Lương Vận chưa kịp nói gì, con chó đã sủa cô một tiếng. Không được sủa, người đàn ông chỉ tay. Con chó như hiểu ý hơn người, lập tức ngồi xuống, lè lưỡi liếm ống quần của La Thành. Lương Vận cười, người đàn ông này trẻ con, anh hẳn là rảnh rỗi lắm, còn hơn là người nào đó ngủ đến tận trưa. Lương Vận ngơ ngác, nào có, đừng nói bậy. La Thành cười lớn, được rồi, mau đi ăn cơm đi. So với việc ăn cơm, cô muốn giải quyết vấn đề sinh lý trước. Lương Vận nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn La Thành một cách bối rối. La Thành đoán được, cười hỏi, tìm gì vậy? Lương Vận liếc mắt, sau đó nói nhỏ, tôi muốn đi vệ sinh. La Thành khóe miệng khẽ nhếch, không trêu cô nữa. Đi thôi, tôi dẫn em đi. Xa không? Không xa lắm. Ở phía sau sân, chỗ tắm cũng ở đó. La Thành quay đầu nhìn cô, lại nói. Hôm qua em không đi à? Anh có nói với tôi đâu. Cô còn nói rất tự nhiên. La Thành bật cười. Vậy em nhịn đến bây giờ à? Lương Vận không thừa nhận. Hôm qua tôi không có cảm giác. Ồ, La Thành kéo dài âm tiết. Lương Vận không trả lời. Người phía trước đột nhiên dừng lại. Cô suýt nữa đụng vào lưng anh, lạnh lùng hỏi. Sao không đi nữa? Đến rồi, tôi đợi em ở đây. Lương Vận vượt qua anh, ừ một tiếng. La Thành lắc đầu cười. Thấy cô nói chuyện như một con nhím. Không dẫn cô đi thì không biết phải hỏi anh à? Cái kiểu sĩ diện này. Trong bếp, Lý Thượng Bình thấy hai người trở lại mới mở nắp nồi bê cơm ra. La Thành nói. Dì đừng bận nữa, không vào nhà chính đâu, ngồi đây ăn thôi ạ. Lương Vận kéo ghế ngồi xuống, cười nói. Đúng, dì không cần phải phiền phức thế đâu. Lý Thượng Bình mỉm cười gật đầu. Được rồi, vậy thì vậy, sao dì không ăn cùng chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận thấy Lý Thượng Bình tháo tạp dề, rồi đi về phía cửa. La Thành nói trước, chỉ có chúng ta thôi, dì và Lợi Xuyên đã ăn xong rồi. Lương Vận đỏ mặt, đoán rằng mình đã dậy muộn nên La Thành mới đợi cô cùng đi. Ha ha, không sao, không vội, dì đi xem chuồng cừu một vòng. Lương Vận mỉm cười, dạ, bếp là loại bếp củi, Lương Vận lần đầu tiên nhìn thấy, sau đó nghĩ kỹ lại, hình như cũng không phải lần đầu. Đêm đầu tiên vào sa mạc, La Thành đưa cô đến một ngôi nhà như vậy. Lúc đó cô còn đứng ở cửa học cách làm phô mai, nhưng mà cũng quên gần hết rồi. Nghĩ gì vậy? La Thành thấy cô ngẩn người. Lương Vận nói, đang nghĩ cách làm phô mai. La Thành cười một cái, cắn một miếng bánh bao. Em biết làm cái này. Anh đoán xem. Lương Vận cười hỏi. La Thành vẻ mặt không tin, ánh mắt quả quyết. Biết thì lạ. Lương Vận lườm anh một cái, nói. Trước khi vào sa mạc, anh đưa tôi đến nhà một người thím, bà ấy đã dạy tôi. La Thành suy nghĩ một lúc, đúng là có chuyện như vậy. Vậy em học được chưa? Lương Vận cười gượng, lúc đó thì hiểu rồi nhưng mà lâu quá, quên hết cả. Dì cũng biết làm đó, muốn học thì tìm bà ấy dạy. Lương Vận cười cười, không nói đồng ý hay không đồng ý, cô chợt nghĩ đến một vấn đề. Anh và Tưởng Lợi Xuyên cùng Lý Thượng Bình không phải họ hàng nhưng lại thân thiết hơn cả người nhà. Lương Vận nói, tôi thấy các anh thân thiết quá, làm quen nhau như thế nào vậy? La Thành suy nghĩ một lúc, chưa kịp nói gì thì đã bị bóng dáng vội vã của Lý Thượng Bình cắt ngang. Cách chương.